Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 202, du lịch Trung Nam Sơn. Ban thưởng cái này thật có thể có, bất quá còn phải chờ trở lại Tần Châu về sau. Nhìn thấy phía chính phủ người lại nói, Thiệu Dương cung cung kính kính, Thông Viễn khách khí, cho nên hai người cũng là trò chuyện vui vẻ. Thiệu Dương vậy cuối cùng biết rõ ràng, nguyên lai, Thông Viễn thật đúng là ngẫu nhiên gặp hắn. Bất quá, nói là ngẫu nhiên gặp, kỳ thật kém cũng có hơn 10 dặm đi. Bất quá Thông Viễn linh giác cường đại, như ở trước mắt, cho nên, cũng liền lên tiếng gọi một chút, đem Thiệu Dương gọi xuống. Thiệu Dương vậy thuận tiện hỏi thăm một chút, Đoạn Chỉ Minh. Hắn còn có chút hồ đồ. Thông Viễn giải thích một phen, nguyên lai, bởi vì huyết giới hòa thượng bọn người thay đổi trước đó tác phong, khiến cho đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn cái này một thô giáp liên minh, ngoài ý muốn danh khí càng lúc càng lớn, lại tăng thêm Thiếu Hoa Tông Huyền Mộc ngón tay gãy một chuyện truyền ra. Ngoại nhân càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền dần dần đem bọn hắn cái này một liên minh xưng là Đoạn Chỉ Minh. Thiệu Dương hiểu rõ, thì ra là thế. Thiệu Dương lại hỏi Thông Viễn đạo trưởng lần này ý đồ đến. Thông Viễn đạo trưởng cũng không dám nói, ta những năm gần đây nghiên cứu đạo gia điển tịch, có chỗ lĩnh ngộ, nhưng càng nhiều vẫn là hoang mang. Bây giờ chúng ta truyền thừa thất truyền quá nhiều, lưu lại đủ loại điển tịch, không hết không thật, chỉ tốt ở bề ngoài chỗ phần đông, ta tốn hao rất nhiều tâm trí, nhưng cũng đoạt được không nhiều. Cho nên, những năm gần đây ta tĩnh cực tư động, muốn bốn phía thăm viếng danh sơn thắng địa. Một là truy tìm tiên hiền di tích, hai là nhìn xem có thể hay không có một ít cơ duyên. Thiệu Dương hiểu được, đây chính là vì mảnh vỡ thời gian sao? Hiện nay, rất nhiều kinh điển đều đã thất truyền, cho nên đối với bọn hắn những thứ này đứng tại bây giờ tu luyện giới đỉnh người mà nói, hoặc là chính mình đau khổ nghiên cứu, hoặc là chính là chờ mong tiến vào mảnh vỡ thời gian. Thông Viễn đạo trưởng nói tiếp, Trung Nam Sơn là đạo gia động thiên phúc địa, nơi này có thật nhiều truyền thừa, thí dụ Ngưng lão tử chính là ở đây truyền xuống Đạo Đức Kinh, Trùng Dương chân nhân chính là ở đây thành lập Toàn Chân Giáo. Ta vậy chờ mong có thể có thu hoạch. Thiệu Dương gật đầu, còn có Vân Trung Tử đâu? Động phủ cũng ở nơi đây, xem như Thiệu Dương lập nghiệp địa phương, mà từ xưa đến nay, kỳ thật cũng không ít người đem chú ý đánh tới nơi này. Nếu không, như thế nào lại có nhiều người như vậy ẩn cư ở này? Thiệu Dương hiếu kỳ nghe ngóng, đạo trưởng nhưng có cái gì mặt mày? Thông Viễn lắc đầu, chưa từng. Thiệu Dương thoảng qua có chút thất vọng, vốn còn muốn đi theo nhìn xem có thể hay không hỗn đến một ít chỗ tốt, xem ra là không có hy vọng. Bất quá, Thông Viễn liếc hắn một cái, cười nói, loại sự tình này vốn là nhìn cơ duyên, nơi nào có nhất định. Cũng là, Thiệu Dương tưởng tượng, Thông Viễn đạo trưởng cũng coi là kinh nghiệm lão đạo hạng người, đi theo hắn có lẽ thật có thể hỗn đến một ít thu hoạch gì đâu. Hơn nữa, Thông Viễn đạo trưởng tu vi sâu xa, đối với đạo gia đạo pháp lý giải khắc sâu, nếu có thể lĩnh giáo mấy phần, đối với mình cũng là chỗ tốt rất lớn. Cho nên Thiệu Dương mời nói, đạo trưởng có thể hay không để vãn bối tùy hành? Thông Viễn cười nói, có gì không thể, bất quá, ta vậy không có gì mặt mày, không bảo đảm sẽ có thu hoạch. Thiệu Dương minh bạch, thế là, bọn hắn một già một trẻ liền cùng nhau tại cái này Trung Nam Sơn bên trong du tẩu. Thiệu Dương vậy phát hiện, Thông Viễn đạo trưởng thật sự chẳng có mục đích rảnh rỗi du lịch. Cho nên, hắn nói tới không có mặt mày, thật đúng là không phải già. Thiệu Dương bất đắc dĩ, dứt khoát hắn vậy buông xuống cái khác tâm tư, bắt đầu chuyên tâm đi theo Thông Viễn đạo trưởng. thừa cơ hội này hướng Thông Viễn đạo trưởng lĩnh giáo. Nói thực ra, Thiệu Dương tại được Thanh Hư đạo đức chân quân chỉ điểm về sau, tại đạo gia đủ loại đạo pháp bên trên, tạo nghệ so với hắn còn sâu không có nhiều ít, nhưng Thông Viễn đạo trưởng tuyệt đối là một trong số đó. Thông Viễn đạo trưởng tinh tu đạo pháp gần trăm năm, tham tường Hoa Sơn đạo phái vô số cổ lão điển tịch, chữ câu nghiên cứu, phần này tạo nghệ quả nhiên là vô số cái ngày đêm có được. Thiệu Dương vậy mười phần bội phục, hắn vậy rất khiêm tốn. Thông Viễn đạo trưởng bắt đầu chỉ điểm Thiệu Dương còn có chút tùy ý, nhưng rất nhanh liền phát hiện, Thiệu Dương tại đạo pháp bên trên lý giải quả nhiên là không tầm thường. Loại này lý giải không hề chỉ là tu luyện thần thông bên trên, càng nhiều hơn chính là đối với đạo gia điển tịch tạo nghệ. Thông Viễn đạo trưởng vậy rất kinh ngạc, thế hệ trẻ tuổi bên trong thế nhưng là thật rất ít gặp người có thể có như thế tiêu chuẩn. Mặc dù trước đó nghe nói qua Thiệu Dương tên tuổi, nhưng bây giờ thấy một lần vẫn là rất kinh ngạc. Thế là Thông Viễn đạo trưởng vậy không khỏi nổi quạo, cẩn thận chỉ điểm Thiệu Dương lắng nghe, quả nhiên chỉ cảm thấy từ trong được ích lợi không nhỏ. Vẻn vẹn chỉ là đầu này, đi theo Thông Viễn đạo trưởng những ngày này đã không lỗ. Hai người một cái cố tình chỉ điểm, một cái dùng tâm linh nghe, cũng là càng phát ra vui sướng. Trong nháy mắt, hai người đã tại Trung Nam Sơn lung lay hơn 10 ngày. Theo thời gian trôi qua, Thiệu Dương cũng không ngừng củng cố trước đó mảnh vỡ thời gian, cùng cảnh giới đột phá đoạt được, tu vi vững chắc xuống, thuộc tính lại hơi có tăng lên, linh giác 56, nhục thân 56, năng lượng 48, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, tiểu thành, bộ phận, thực lực lại tinh tiến. Thiệu Dương vậy rất mừng rỡ, mà ngoại trừ thuộc tính bên ngoài, hắn mấy loại cơ bản kỹ xảo cũng đều có chỗ tinh tiến. Đặc biệt là cơ bản kiếm thuật, theo độ hoàn thành tăng lên, kiếm thuật càng đạt đến tinh thuần, để Thông Viễn đạo trưởng đều rất ngạc nhiên. Cho nên, Thông Viễn đạo trưởng cố ý khảo giáo một phen Thiệu Dương kiếm pháp. Thông Viễn cũng là kiếm đạo đại gia, đối với kiếm đạo nhận biết tự nhiên rất sâu. Có hắn sẽ cùng Thiệu Dương một phen chỉ điểm, Thiệu Dương càng là từ trong được ích lợi không nhỏ. Một ngày này, Thiệu Dương cùng Thông Viễn đạo trưởng tại một chỗ trong sơn cốc thoáng nghỉ chân. Thông Viễn đạo trưởng tiện tay phất một cái, bên cạnh một tảng đá lớn không ngừng có mảnh vụn rơi xuống. Phía trên đã xuất hiện một cái bình đài, Thông Viễn đạo trưởng từ trong ngực lấy ra ấm trà, chén trà, cười nói, trà xanh một chiếc, bệ đá một tòa, vân lâm trúc lò, hàn phong ngột ngồi, cũng có khác một phen nhã thú. Thiệu Dương tha thiết cười nói, đạo trưởng, đến uống trà của ta. Hắn lúc này từ trong ngực lục lọi ra đến tuyết liên tiêm. Từ Thông Viễn đạo trưởng trong tay tiếp nhận ấm trà, động thủ xông trà, Thông Viễn đạo trưởng chóp mũi khẽ ngửi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trà ngon, nhưng cảm giác hương trà đã xông vào mũi. Thông Viễn đạo trưởng chỉ vào Thiệu Dương cười nói, ngươi cái nhỏ da khỉ, còn không thấy con thỏ không tát ưng, không phải ta truyền cho ngươi mấy tay kiếm pháp tuyệt học, còn không chịu lấy ra bực này trà ngon đúng không? Thiệu Dương cười một tiếng, đạo trưởng đây là nói chỗ nào lời nói, ta đây không phải chính mình sao khổ trà, sợ đạo trưởng uống không quen nha. Thông Viễn đạo trưởng vậy mới không tin hắn, cái này tuyết liên tiêm cũng là Thiệu Dương lần thứ hai một lần nữa sao? Bất luận công cụ, kỹ nghệ đều so lần đầu tiên thời điểm mạnh không ít, phẩm chất tự nhiên cũng càng tốt. Một lát, trà xanh nấu xong, Thông Viễn đạo trưởng nâng chén phẩm một ngụm, không khỏi lại là liên tục tán thưởng. Thiệu Dương cười nói, đạo trưởng nếu là ưa thích, ta có thể tặng đạo trưởng một ít. Nói xong, hắn lấy ra ba lượng trái phải, dùng cái túi nhỏ lắp, cung cung kính kính đưa tới Thông Viễn đạo trưởng trước người. Thông Viễn liếc một chút, tức giận nói, ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ. Hắn là chỉ Thiệu Dương thế mà còn mang theo trong người trang trà cái túi. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, cũng không chính diện trả lời. Tuy là trà xanh, nhưng cái này Lâm Phong chậm chậm ở giữa, chậm rãi bình luận, cũng là làm người tâm thần thanh thản. Thông Viễn đạo trưởng hưng khởi, tiện tay vồ một cái, trong tay đã huyễn ra một ngụm trường kiếm. Hắn tiện tay thi triển kiếm pháp lôi kéo khắp nơi, rộng lớn đại khí, nhưng mà đại khí bên trong lại cất giấu rất nhiều tinh diệu nhỏ nhắn. Mây khói tiêu tan, hư thực tương sinh, làm cho người dư vị vô tận. Hảo kiếm pháp, Thiệu Dương không khỏi vỗ án tán thưởng một tiếng. Thông Viễn đạo trưởng thu kiếm, nhìn về phía Thiệu Dương, cười nói, Thiệu Dương, người cũng tới diễn luyện một phen như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.